Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 366, mấy lão hồ ly này quả thật không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Ninh Tổng, ta trước ở chỗ này chúc mừng A Mã Vân thế nhưng là một cái fan trung thành của Trương Tiểu Kiếm, dù sao lúc trước cũng là người bị thuyết phục với sự trâu bò của Trương Tiểu Kiếm, bây giờ nghe được Trương Tiểu Kiếm nói có biện pháp, hắn liền là người đầu tiên tin tưởng. Trương Đại Sư nói không có vấn đề vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Ai nha, tới, dù sao chờ tới lúc bọn hắn đến cũng còn ít nhất 20 mấy phút đi, chúng ta bây giờ trước tiên cứ đem sự tình điện ảnh bên này nói ra cho rõ. Nói đến, Mã Vân đối với điện ảnh thật sự rất có hứng thú, lúc này quay đầu nhìn Lưu Đạo diễn hỏi. Lưu Đạo, hay là để ta đến diễn một chút, Lưu Minh Nghĩa, đây chính là đại tài chủ thuần thổ hào nha, trừ phi điên rồi mới có thể cự tuyệt đề nghị của hắn. Lưu Minh Nghĩa cho là mình còn không có điên, bởi vậy phi thường dứt khoát vỗ đùi. Hiển nhiên được, ân, các ngươi đều có việc làm. Mã Hóa Đằng sờ lên cái cằm, nói. Vấn đề là ta cùng bộ phim này không có quan hệ gì à, bình thường tới nói loại đầu tư nhỏ này ta đều là phụ trách sự tình rất thấp. Đám người, chấm, điệu thấp trang bức, câu này nói đến chính là ngươi đi. Mã Tổng A, Trương Tiểu Kiếm cười ha hà hỏi. Không nói những cái khác, chỉ riêng cách cục của ngài ta đều cảm thấy phóng đến một đại điểm. Ồ, nói thế nào? Nghe xong lời này của Trương Tiểu Kiếm, Mã Hóa Đằng lập tức liền hứng thú. Nói một chút, nếu hay ta liền đến tham gia náo nhiệt một chút, ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề à, Trương Tiểu Kiếm lôi kéo mấy người đến khu nghỉ ngơi ngồi trước, sau đó đưa cho mỗi người một bình nước, nói. Đầu tiên à, Mã Tổng ngài xem, hiện tại là niên đại gì? Linh khí khôi phục đúng không? Mã Hóa Đằng gật đầu, ân, đúng, sau đó thì sao? Sau đó liền đơn giản à, Trương Tiểu Kiếm cười mỉm nói ra. Thời đại linh khí khôi phục nhất là vào sơ kỳ, mọi người đối với bất kỳ thể loại võng du. Một, gì đều sẽ không còn cuồng nhiệt như lúc đầu. Ngài nghĩ à, sau khi linh khí khôi phục sẽ tạo ảnh hưởng gì đối với cách cục của thế giới đây? Nhất là bây giờ đạn hạt nhân đã khó dùng đến, vạn nhất ta nói là vạn nhất thực sự có người không còn sợ những món vũ khí nóng phổ thông kia nữa thì sao? Chính ngài hiện tại liền có thể khống chế kim loại, ngài ngẫm xem, tương lai nếu ngài thật sự giống Magneto, bất kỳ đạn đạo nào đều có thể khống chế quay đầu thì thế nào? Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, mấy người ở đây đều lập tức cẩn thận suy tư. Bọn hắn cùng người bình thường có điểm khác biệt lớn nhất chính là tại ánh mắt lâu dài. Quảng cáo, người khác không nói, chính là thời điểm trước kia Mã Vân khai sáng Alibaba là niên đại nào? Là niên đại máy tính còn chưa có phổ cập. Khi đó hắn liền đã nhìn ra cái mạng lưới mua sắm này là một khối bánh gato vô cùng to lớn. Vậy bây giờ thời điểm linh khí khôi phục này, khối bánh gato to lớn tiếp theo ở đâu, có ai biết? Hiện tại đối với giác tỉnh giả phổ thông có thể còn không có biện pháp gì, những người này thật có thể can đảm quấy rối sau đó bị bắt đi liền bị bắt đi, gây cả một điểm lo lắng cũng không có, vậy về sau thì sao? Ân, có đạo lý. Mã Hóa Đằng nhẹ gật đầu, nói. Trương Đại Sư cái kia. Hay là ngươi cứ nói suy nghĩ của ngươi trước đi, mấy người chúng ta ở chỗ này khác không dám nói, tiền vẫn là có đủ. Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào là có đủ, các ngươi có rất nhiều a, bất quá lời này hắn vẫn là không có nói ra. Mã Vân khó có khi tán đồng quan điểm cùng với Mã Hóa Đằng, lúc này lại nói. Ân, người không lo xa, bất quá bây giờ điểm tốt nhất ở chỗ mấy người chúng ta ngồi ở nơi này vẫn còn dư chút tiền, theo ta hay là thừa dịp hiện tại tiền vẫn còn giá trị, chúng ta cùng nhau hào hào nghiên cứu một chút. Vạn nhất ta nói là vạn nhất về sau giá trị của tiền bị giảm đi thế giới có thể từ kim bản vị. 2. Biến thành hoang dịch bản vị. 3. Hay không, lão gia hỏa này khứu giác đối với tiền quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a, thế mà trước tiên liền nghĩ đến cái vấn đề mấu chốt này. Hiện tại vẫn còn tốt, kim bản vị tiền tệ cùng vàng bạc có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng vấn đề là vạn nhất về sau biến thành hoang dịch bản vị thì sao đây? Tài sản của ngươi từ tiền có thể biến thành bao nhiêu số lượng hoang dịch dự trữ, cái này ai có thể nói chính xác? Đúng vậy, cho nên ta hôm nay mới gọi mọi người tới đây à, Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói. Đầu tiên, bộ phim này tên gọi là gì? Tu chân đúng không? Tới ta cho mọi người nhìn xem. Hắn nói xong liền dùng niệm lực khống chế cái thanh đạo cụ trường kiếm kia bay lên, Mã Vân lập tức kinh ngạc nói. Ải u, ngự kiếm thuật nha, dị năng của ngươi là niệm động lực sao? Tương đối thôi, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Mã Tổng ngài xem, bộ phim này sau khi phát ra, mọi người sẽ như thế nào? Bộ phim này sau khi chiếu lên mọi người sẽ nghĩ như thế nào, đây là một cái vấn đề. Lấy ánh mắt của Lưu Đạo, hắn khẳng định bộ phim này sau khi công chiếu liền sẽ tạo ra đại hòa. Độ hot ấy, sau đó kiếm tiền. Nhưng là Mã Vân, Mã Hóa Đằng cùng với Ninh Hàn Lâm lại không phải dạng người này, thứ khiến bọn hắn ưa thích chính là ý nghĩa phía sau. Ân, đến lúc đó giác tỉnh giả tu luyện sợ là thế không thể miễn. Mã Vân sờ lên cằm nói ra, ta trước tiên nói một chút ý nghĩ của ta, theo ta thấy, trước mắt chúng ta nên thiết trí hệ thống cấp bậc của giác tỉnh giả trên thế giới, số lượng lớn nhất cũng chính là G cấp đi, đây là cấp bậc đầu tiên của giác tỉnh giả. 99,9% giác tỉnh giả đều thuộc về loại hình người bình thường mang theo một ít dị năng, bộ phận người này tạo thành cơ sở tầng dưới chót của xã hội chúng ta. Chấm, sau đó, vạn nhất có người bỗng nhiên nhảy ra khỏi cái vòng này, thăng lên một cấp. Mã Hóa Đằng đối với loại sự tình thăng cấp này là mẫn cảm nhất, liền tiếp theo nói ra. Biến thành cấp F, lúc này giác tỉnh giả cấp F khẳng định là nhân tài cao cấp. Ninh Hàn Lâm lại tại một bên bổ sung thêm. Cứ như vậy đi, nếu cái hệ thống phân cấp này có thể sử dụng tốt, chúng ta liền có thể bồi dưỡng giác tỉnh giả cấp F, vậy cái hệ thống phân cấp này liền có thể trong nháy mắt thanh danh đại chấn. Trương Tiểu Kiếm, ngọa tào, mấy lão hồ ly này quả nhiên không có cái nào là đèn đã cạn dầu a, mình chỉ là mở đầu một cái bọn hắn liền phân tích ra nhiều thứ như vậy. Hôm nay gọi bọn họ đến không phải là có ý thứ này a, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện có khác. Trương Tiểu Kiếm cười tùm tìm nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim tu chân này, theo suy nghĩ của ta là lúc bắt đầu lắm, ngoại trừ kiếm tiền ra, chúng ta còn có thể tải trong phim ảnh hào hào tuyên truyền một chút sự tình phương diện này, quan trọng nhất là ở chỗ chúng ta còn có thể sáng tạo ra một cái tu chân học viện chân chính. Địa điểm ta đều đã chọn tốt ngay tại Hương Sơn. Chính là nơi Ngũ Thải Bàn Long Thạch tọa trấn. Ngũ Thải Bàn Long Thạch, nghe xong cái từ này mấy người tại đây lập tức toàn bộ đều hưng phấn. Cái Ngũ Thải Bàn Long Thạch này thế nhưng là đồ tốt a, bọn hắn hiện tại đã phát hiện thiên địa linh khí ngay tại chung quanh cái Ngũ Thải Bàn Long Thạch này là nhiều nhất, Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm tất cả đều là tại chỗ kia thức tỉnh. Nếu như Trương Tiểu Kiếm nói chuyện này thật có thể thực hiện, như vậy hôm nay trong 20 phút này rất có thể chính là quyết định đại công đức mấy chục năm thậm chí trên trăm năm trong tương lai a, Trương Đại Sư quả nhiên là Trương Đại Sư, cái loại ánh mắt cùng cách cục này quả thật khiến ta bái phục. Ninh Hàn Lâm cười nói. Không hổ là đại sư có thể giảng Long Châu cho Lưu Cường Đông A, nói đi, ba lão đầu chúng ta hôm nay cho dù có nghèo cũng còn dư lại chút tiền, nhất định theo Trương đại sư phân phó, ý ngươi thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, Trương Tiểu Kiếm cười lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới một tổ hình ảnh, nói. Đây là một cái tiểu trấn phi thường xinh đẹp, tên gọi Phù Dung Cổ Trấn, chúng ta có thể lấy cái này làm nguyên mẫu, tại Hương Sơn chế tạo ra một phiến dị năng học viện đời thứ nhất. Một võng du là thể loại chuyện thuộc dạng khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, giàu trí tưởng tượng. Hai kim bản vị, đơn vị tiền tệ gốc, tiêu chuẩn tính toán giá trị tiền tệ hoặc cơ sở của chế độ tiền tệ. Được tính bằng vàng. Ba, hoang dịch bản vị, cái này ta đích thật không rõ, có thể là giá trị nước hiếm, nước hoang các loại đi. Bất qua ta chắc chắn vẫn là có liên quan đến chất lỏng. Cầu ủng hộ TLT đi AH, bọn ta bên này đang thiếu kinh phí AH hích hích, ta vừa mới tìm được DJ mới, nhưng nếu cô đủ kinh phí thì cô thể trả để dịch nhanh được AH. Ủng hộ đi, vừa đủ kinh phí ta liền bảo tạc chương cho các ngươi đọc ngán. Một chương này là ta đã tốn gần 2k TLT để dịch đấy AH. Wa siwa, quảng cáo, cách chương.